Dứt tiếng, hư không lại chiến, một đạo cao vút rung trời ưng tiếng hú vang lên, như lôi minh, không ngừng nổ vang vang vọng. Oanh một tiếng, một đạo ngực trắng ánh chớp chút xuống, đầy dẫy hủy diệt khí tức. Xét nơi, một vị rực triển ngàn mét lôi đình con ưng lớn xuất hiện. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là diệt thế lôi đình. Hội tụ thành một đạo kinh thiên vận ánh sáng. Hai đại dị thú đồng thời xuất hiện ở đỉnh bầu trời. Cuồng bạo sát khí sôi trào lên. Hủy diệt ánh chớp lan lộn không ngớt. Hai người giống như hòa vào một thể. Ngưng tụ thành sức mạnh kinh khủng vòng xoáy. Điên cuồng hướng đỉnh ép đi. Lực lượng này vòng xoáy. Dọa người. Dù cho là một vệt sáng tràn ra. Đều sẽ phát sinh từng trận ong ong. Mặc dù Sở Hành Vân cách xa nhau rất xa. Đều có một loại thân thể rung động kinh sợ cảm giác. Xem ra còn đang hàm chiến. Lần này phiền phức. Sở Hành Vân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kinh người chi cảnh. Miệng gian nan mở ra. Nhưng là phun ra một đạo nghiêm nghị cực kỳ tiếng nói. Ngữ lạc. Sở Hành Vân mạnh mẽ nhấc lên một luồng linh lực. Bàn tay phải quay động mặt đất. Đem cả người đều đánh bay mà lên. Hắc động trọng kiếm ong ong. Dâng trào ra tất hắc kiếm ánh sáng. Mang theo ở thân thể của hắn. Điên cuồng hướng về Cửu Hàn Phong đỉnh phương hướng chạy đi. Ầm ầm ầm. Sức mạnh vòng xoáy giáng lâm đỉnh. Tiếng nổ đùng đoàng vang động trời triệt. Sát khí lưu quang cùng diệt thế thần lôi. Như vạn ngàn nộ long giống như. Tùy ý phá hủy tất cả xung quanh. Mặt đất nứt ra khe nứt. Đài cao ầm ầm vỡ vụn. Mặc dù là cứng rắn cực kỳ núi đá, đều bị mạnh mẽ nghiền nát, hủy diệt khí tức, vang vọng phía chân trời. Thật lâu không cách nào tiêu tan đi. Chuẩn một mảnh Cửu Hàn Phong đỉnh, đã biến thành chật vật phế tích. Đầu đầu cũng có nát tan nham cùng phá băng. Mặt trên, còn dính nhuộm một chút loang lổ vết máu. Không biết đến từ người phương nào. Tràn ngập mùi máu tanh. Vù, vù. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến, nhưng thấy loạn lưu bừa bãi tàn phá trong hư không. Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết bóng người chậm rãi hạ xuống. Hai người hai chân chạm đất trong nháy mắt, càng có chút run rẩy. Trong miệng, từng đạo gấp gáp tiếng thở dốc vang lên. Chỉ thấy hai người bọn họ trên người, đã hoàn toàn bị vết máu bao phủ. Những này vết máu, rất nhỏ bé, lại sâu nhập huyết nhục. Đã có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, máu tươi chính mịch mịch chảy ra, không chút nào thấy đình chỉ. Bất quá, hai người nhưng không hề e dè thương thế, vừa rơi xuống đất, hai con mắt liền hướng về ngay phía trước ngưng nhìn sang. Không nói một lời, toàn bộ hư không yên tĩnh đáng sợ, chỉ có gió lạnh gào thét cùng máu tươi rơi xuống đất âm thanh. Ở trong mắt của hai người, yên trần từ từ tản đi. Phía trước vị trí nơi, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hố sâu, hầm động đen kịt, rộng chừng ngàn mét, bên trong, hoàn toàn không có sinh cơ chút nào khí tức, mà ở hãm hại trên mặt, thình lình có chói mắt máu tươi vết tích, phảng phất đang yên lặng kể ra vừa nãy hủy diệt cảnh tượng. Thấy thế, Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết khuôn mặt trên, rốt cục có một chút độ cong, có thể không chờ hai người nói. Bọn họ lông mày đột nhiên vừa nhíu, giống như nhận ra được cái gì, ngơ ngác giơ lên ánh mắt, tầm nhìn bên trong, đạo kia đen kịt hầm động ngay phía trên, từng đạo u xanh lưu quang tỏa ra, từ bốn phương tám hướng dâng trào lại đây, tụ hợp lại một nơi, cuối cùng ngưng tụ thành hai bộ tinh xảo trong sáng chín hàn băng giáp, hoàn mỹ không một tì vết, giống như là xuất từ thiên địa quỷ phủ thần công. Cùng lúc đó, hai cỗ thuộc về võ hoàng cường giả đáng sợ khí tức. Không có dấu hiệu nào tỏa ra mở, áp bức ở Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết trên người. Để khuôn mặt của bọn họ một lần nữa trở nên nghiêm nghị. Đồng thời, không có chút hồng hào. Hết chương.